Đạo, chương 1538, truy đuổi 4. Góc truyện audio.com. GT, mặc dù tiêu thần có nguyên thần chi lợi, nhưng cũng không cách nào làm được hoàn mỹ né tránh. Ngân Nguyệt Lưu Thoi chẳng qua là bị một viên mô hình nhỏ vẫn thạch quét qua một chút. Liền linh quang chợt hiện, ngân quang trở nên ảm đạm rất nhiều. Nếu là nhiều hơn nữa mấy lần, cái này bảo vật sợ là sẽ phải trực tiếp hủy diệt. Tiêu thần một nhóm còn như thế khó khăn. Phía sau Đại Tần Đế thì cùng phần Thiên Vương Tổ hai người tự nhiên càng thêm khổ sở. Nếu không phải hai người tu vi cường hãn rối tinh rối mù, cũng là sáng thế phong vương cảnh cường giả, chỉ sợ sớm đã táng thân ở nơi này vẫn thạch lưu chung. Nhưng giờ phút này nhưng bằng vào cùng Thành Thành hơi thở đang lúc cảm ứng, cánh cũng có thể gắt gao cắn tiêu thần ba tốc độ của con người. Chưa từng bị rơi xuống quá xa. Song phương so đấu ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thình thịch, Ngân Nguyệt Lưu Thoi ở đi ngang qua vẫn thạch lúc đuôi giác bị trong nháy mắt quét chúng. Vốn là lờ mờ gai bạc đã tần lâm hỏng mất, tùy thời đều có dập tắt có thể. Nội bộ không gian, tiêu thần trong mắt mở ra, trầm giọng mở miệng, Ngân Nguyệt Lưu Thoi đã chống đỡ không nối liễu. Chúng ta muốn thả vứt bỏ bảo vật một mình đi về phía trước. Các ngươi tới đây, Yến Minh Nguyệt, Thành Thành hai người tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng đứng dậy được tới bên cạnh hắn. Tiêu thần không có trì hoãn, đưa tay ngăn cản thiếu nữ vòng eo. Một cái tay khác bắt được Yến Minh Nguyệt cánh tay, dưới chân một bước bán ra, dẫn dắt hai người trực tiếp rời đi tiến vào đến vẫn thạch lưu chung. Liên tiếp nghiêng người tránh ra mấy khối vẫn thạch tập kích. Yến Minh Nguyệt nhân cơ hội đem Ngân Nguyệt Lưu Thoi lấy đi. Ba người thân thể ở linh quang trong bao, giống như đống đá vụn chung né tránh cá lội, nhanh chóng né tránh chung sông về trước đi. Vẫn thạch tốc độ chảy càng lúc càng nhanh. Ba người đi về phía trước tốc độ bị buộc hạ thấp rất nhiều. Mặc dù tiêu thần hữu thần biết chi lợi, nhưng ở đi về phía trước chung cũng sẽ gặp phải không cách nào mau né hung hiểm. Tiêu thần khẽ nhíu mày, để cho thiếu nữ nắm ở eo thân của hắn, không có chút nào báo trước phía bên trái chắc một trường phách rơi. Oanh! Trăm trượng lớn nhỏ màu đen trường ấn xuyên thấu năm khối vẫn thạch trong đích vô ích cách. Ầm ầm phách rơi vào một khối bắn nhanh vẫn thạch trên. Trong tiếng nổ nhất thời có đá vụn bay loạn. Này khối vẫn thạch dù chưa hỏng mất, nhưng đi về phía trước phương hướng nhưng xuất hiện thay đổi. Sức ba người áo cạnh góc gào thét mà qua. Thình thịch, muộn hưởng thanh âm. Là vẫn thạch vỡ vụn đá vụn bắn nhanh mà đến, nện ở linh quang vòng bảo hộ thượng thanh âm. Tiêu thần cùng Yến Minh Nguyệt hai người bên ngoài cơ thể linh quang chợt lờ mờ. Trong miệng riêng của mình muộn hanh nhất thanh, hai người hợp lực, lại là vỡ vụn mảnh nhỏ đá vụn điều kiện tiên quyết. Mới có thể đem đá vụn thượng đeo lực va đập miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Tiêu thần không có bất kỳ dừng lại. Hô hấp một ngụm, thân ảnh chợt lóe tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Nhưng kèm theo xâm nhập, ba người gặp nạn mấy lần càng ngày càng nhiều. Mấy lần tiêu thần xuất thủ dung chuyển vẫn thạch, cũng là lấy chỉ trong gang tấc miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng bắn nhanh tới đá vụn nhưng không cách nào né tránh. Chỉ có thể lấy tu vi ngạnh kháng xuống tới. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt, vừa là nguyên thần hao tổn. Cũng là bởi vì trong cơ thể bị đá vụn đụng nhau ra tới thương thế. Yến Minh Nguyệt vận khí càng thêm hỏng bét một chút. Lúc trước bị một khối thất lớn nhỏ đá vụn oanh chung. Trực tiếp bị thương không nhẹ. Khóe miệng giờ phút này còn mang theo một đạo vết máu. Chỉ có Thành Thành bị vây hai người bảo vệ chung bình yên vô sự. Giờ phút này khẽ cúi đầu. Làm cho người ta thấy không rõ nàng thần sắc trên mặt biến hóa. Một lúc sau nàng chậm rãi ngừng đầu lên. Nói, thả ta đến một viên vẫn thạch thượng. Các ngươi đi thôi. Thiếu nữ trên mặt một mảnh bình tĩnh. Phía sau Đại Tần Đế thì cùng phần Thiên Vương hai người có thể gắt gao đuổi giết ba người. Vốn nhờ vì nàng trong cơ thể bị đánh vào kia đỏ ngầu lệnh tiễn. Chỉ cần nàng rời đi, Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt hai người là có thể thoát khỏi bọn họ đuổi giết. Đến lúc đó bằng vào hai người tu vi, ở Tiêu Thần dẫn đường, có rất lớn tỷ lệ có thể từ hỗn loạn tinh không táng chàng bình yên rời đi. Nếu như nữa cùng nàng ở chung một chỗ, có thể kiên trì đến bao lâu? Cuối cùng sợ là khó thoát vẫn lạc. Nàng vốn chính là một không tốt người. Sinh mà khắc mẫu mất. Thân có hàn độc, bị bệnh hoạn hành hạ. Tuy có phụ thân thương tiếc, nhưng không được hầu hạ dưới gối. Bởi vì hàn độc chi đau tiến vào đại thiên giới. Vào hầu phủ chịu nhục. Lê Thúc chờ hơn bởi vì nàng mà chết. Thật dễ dàng gặp được một gã động tâm nam tử. Hai người gặp lại ngày. Tình ý phương động, liền bị một đạo thánh chỉ toàn bộ phá hư. Đem trong nội tâm nàng tất cả đối với tương lai tốt đẹp tưởng tượng toàn bộ đánh vỡ. Nàng thành Yến Hoàng chi thiếp. Phong trình phu nhân, muốn hướng kế đô, tiến vào kia thâm trầm bóng tối Yến Hoàng trong cung. Từ nay về sau không biết còn sẽ có như thế nào lang bạc kỳ hồ cùng thống khổ hành hạ. Nếu như thế, chết ở chỗ này, tựa hồ cũng là nàng một không tệ quy túc. Ít nhất như vậy, có thể làm cho nàng bảo toàn bên cạnh tên này nam tử. Để cho hắn bình yên thoát khỏi rời đi này đại hung đất. Trong nội tâm nàng cũng là thỏa mãn. Cho nên giờ phút này, Thành Thành rất bình tĩnh. Cũng không phải là mặt ngoài ngụy trang, mà là một loại từ trong ra ngoài an bình. Làm sinh tử di, an đại kinh khủng cũng bị đã thấy ra thời điểm. Cõi đời này cũng là không có chuyện gì có thể làm cho nàng sợ hãi bất an liễu. Yến Minh Nguyệt thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy miệng một trận phát khô, sắc mặt âm chuyện hồi lâu, hay là chậm rãi mở miệng. Quốc công, phu nhân thân phận không phải chuyện đùa. Kính xin quốc công nghĩ lại mà định ra. Chớ để ngày sau hối hận. Để xuống thiếu nữ là được bước ra rời đi. Tiêu Thần bằng vào tự thân thủ đoạn từ hỗn loạn tinh không táng chàng chung toàn thân trở lui khả năng thật lớn. Mặc dù nói trình phu nhân thân phận trọng yếu. Nhưng ở liên quan đến sinh tử chuyện trước mặt. Lưu nàng chết ngay lập tức. Vứt tới nhưng sống. Chỉ sợ biết rõ ngày sau sẽ có vô tận phiền toái. Thậm chí muốn thả vứt bỏ dưới mắt vốn có hết thảy. Cũng không phải là không thể tiếp nhận thật nhiều. Nếu bỏ qua trình phu nhân. Đề phòng ngày sau tự nhiên đâm ngang. Hắn Yến Minh Nguyệt tự nhiên cũng không có thể lưu lại. Thoát thân sau bố trí ra một thi tộc. Hỏa tộc hai vị sáng thế đại năng liên thủ đuổi giết. Tiến vào hỗn loạn tinh không táng chàng cửu tử nhất sanh thoát thân. Mà thiên sứ cùng phu nhân toàn bộ táng thân trong đó chuyện xưa. Cũng không phải là không có chạy trốn trừng phạt trách có thể. Hay hoặc là không làm. Trực tiếp mai danh ẩn tích thay hình đổi dạng. Coi như Nhung Quốc Thanh Vân Công cũng đã vẫn lạc ở hai tộc ám sát chung. Mặc dù bỏ qua có hết thảy. Nhưng ít ra bảo toàn liễu tánh mạng của mình. Chỉ cần sống, thì vô số cơ hội. Làm mất đi hết thảy sẽ tìm trở lại. Đã chết, hết thảy liền hoàn toàn thành vô ích. Ngay lập tức thời gian, Yến Minh Nguyệt trong lòng ý niệm trong đầu bách truyền. Nhưng càng là ngẫm nghĩ, càng cảm thấy miệng phát khổ. Trong lòng kinh hoàng, dựa theo hắn thôi diễn. Hôm nay buông tha cho hắn cùng với trình phu nhân. Một mình thoát thân tựa hồ mới là tốt nhất lựa chọn. Mặc dù không muốn đi thừa nhận điểm này. Nhưng đây chính là khách quan chuyện thật tình huống. Tự mở ở trước mặt của hắn. Cho nên hắn chẳng qua là khô cằn nhắc nhở liễu một câu. Căn bản không dám lộ ra bất cứ uy hiếp gì ý. Nếu không một khi chọc giận Tiêu Thần. Chỉ sợ sẽ làm cho hắn trong nháy mắt quyết định. Không giống với Yến Minh Nguyệt các loại suy nghĩ. Thành Thành biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn trước mặt nam tử bình tĩnh khuôn mặt. Đang lúc hắn chân mày hơi nhíu lại. Trong nội tâm nàng thấp hỏi một tiếng. Ngươi là ở trần chờ sao? Tiêu Thần cùng nàng chưa từng có bất kỳ hứa hẹn. Cho nên mặc dù hắn hiện tại thật không chút do dự đem nàng vứt bỏ, Thành Thành trong lòng cũng sẽ không trách hắn. Huống chi này vốn là trong nội tâm nàng sở chờ đợi chuyện tình. Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng hay là không nhịn được có chút tối đảm. Ôm chặt hắn lưng eo, hai tay chậm rãi buông ra. Nhưng không đợi Thành Thành rút ra tay rời đi, Tiêu Thần lại đột nhiên đưa tay nắm ở liễu bờ eo của nàng. Nhàn nhạt mở miệng, bổn công vâng mệnh hộ tống phu nhân tiến vào kế đô. Liền tiệt sẽ không thả phu nhân một mình chạy trốn. Kính xin phu nhân không cần suy nghĩ nhiều. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó kiên định, nhưng phát ra từ phế phủ chung. Thành Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn bình tĩnh trước mặt bàng. Chỉ cảm thấy tâm tư sôi trào. Đã nghĩ nếu như vậy ôm hắn, vĩnh viễn ôm hắn, nếu hắn không muốn để nàng đi, kia liền cứ như vậy cùng hắn ở chung một chỗ sao? Mặc dù hai người cũng sẽ vẫn lạc tại này, có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, cũng là Thành Thành thật lớn hạnh phúc. Yến Minh Nguyệt mắt lộ ra vẻ phức tạp, khâm phục, vui mừng, dễ dàng, trần chờ, toàn bộ thông cảm ở bên trong. Nếu là đơn giản là phu nhân thân phận, Tiêu Thần sao lại không để ý sinh tử của mình, toàn lực che nàng. Xem ra giữa hai người quả nhiên còn có một sợi chưa ngừng đích tình tố. Nhìn thiếu nữ ôm thật chặt Tiêu Thần, cả thân thể mềm mại dán tại trên người của hắn, trong mắt bế hợp, lông mi thật dài khẽ run, một ít mặt sự yên lặng chung tràn đầy thần sắc hưng phấn. Yến Minh Nguyệt trần chờ liên tục, chung quy không có mở miệng, trong lòng chậm rãi thở dài một tiếng thôi. Hôm nay thế cục, ba người bọn họ không biết có thể hay không sống rời đi. Nếu là vẫn lạc ở chỗ này, hết thảy cũng không có ý nghĩa. Đã như vậy, hắn cần gì phải lắm mồm phá hư bọn họ giờ phút này trạng thái. Sẽ làm cho bọn họ nữa hưởng thụ một phen có lẽ là cuối cùng chung đụng thời gian sao? Tiêu Thần cũng không hiểu biết Thành Thành cùng Yến Minh Nguyệt tâm tư biến hóa. Hắn làm ra dưới mắt quyết định, tự nhiên có hắn thâm tư thục lự. Nhung quốc phong công, chiếm cư nhất phương, ở đại thiên giới chung đứng vững vàng gót chân. Đây hết thảy cũng là hắn nhanh chóng quật khởi căn cơ. Nếu không phải tuyệt cảnh chung lui không thể lui, hắn tuyệt đối sẽ không mạo cần buông tha cho đây hết thảy nguy hiểm. Thành Thành thân phận, tất nhiên có cực đại bí ẩn. Tiêu Thần mặc dù không biết cụ thể sự nghi, nhưng từ hòa tộc phần thiên vương cùng đại tần đế thi hai vị sáng thế phong vương cảnh siêu cấp cường giả người tự mình dẫn dắt dưới chướng tu sĩ đến đây đuổi giết cũng không khó khăn đoán được. Chuyện này tất nhiên đang mang trọng đại. Nếu Thành Thành gặp chuyện không may, hắn vốn có hết thảy sợ rằng sẽ trực tiếp bị phá hủy. Thậm chí liên lụy dưới chướng chứa nhiều tu sĩ chịu khổ. Mà hắn cũng chỉ có thể chạy trốn bỏ mạng thiên nhai. Còn nữa, dưới mắt thế cục mặc dù nguy cơ, nhưng chưa từng đạt tới không thể cứu vãn trình độ. Hắn chưa chắc không có mang theo Thành Thành cùng Yến Minh Nguyệt rời đi cơ hội. Có lẽ bỏ ra những thứ này khách quan nguyên do, cũng bởi vì trong lòng một ít sợi nhàn nhạt thương tiếc. Thương tiếc trong ngực nữ tử này, nhiều ngày chung đụng, đủ để cho hắn cảm ứng rõ ràng. Đây là một như thế nào tiểu cô nương? Nàng chưa chắc như ban đầu sắc phong phu nhân sau mới gặp gỡ lúc sở biểu hiện ung dung lợi thế. Một ít sợi vô cùng đạm tình nghĩa, Yến Minh Nguyệt có thể thấy được, hắn há lại sẽ không có nửa điểm phát hiện. Nếu dùng cái này thôi diễn, ban đầu nàng cố ý lạnh lùng, có lẽ cũng là vì không để cho hắn mang đến phiền toái sao. Tiêu Thần trong lòng mặc nhiên, hắn mặc dù chưa từng đối với trong ngực thiếu nữ này động tình yêu nam nữ, nhưng đối với phần này mỹ nhân tâm ý, cũng không cách nào làm được đưa chi không nghe thấy. Trong lòng hắn chỗ có hạn, bốn vị ái thê đã chiếm hết liễu tất cả vị trí. Hắn không cách nào cho Thành Thành muốn yêu say đắm. liền chỉ có thể hết sức đi đến bảo toàn nàng. Lấy thân phận của nàng, tiến vào Yến Hoàng trong cung làm sẽ trở thành làm một tên thân phận tôn quý thiếu nữ. Có lẽ đây mới là nàng quy túc. Hắn âm thầm lắc đầu, đem lần này tâm tư toàn bộ đè. Bên ngoài cơ thể linh quang chớp động, ở Vẫn Thạch Lưu Trung cẩn thận ghé qua cách Trương.